Chương 359, các ngươi cùng lên đi. Nam Quốc Yến Tửu Lâu, Mẫu Đan. Sở Nguyệt Hy sủi lơ trên đất, nhìn đầy đất máu tươi, Na Nở Dê cuối cùng cũng coi như rõ ràng cái gì gọi là lòng như lao cát. Na Nở Dê vốn là không ngất huyết, thế nhưng màu đỏ tươi khắp nơi, thân thể nhưng không thể kìm được Na Nở Dê, hai cái chân giờ khả cờ Na Y đều thành hai cái mì sợi. Ninh Tiểu Bắc đã sớm đem viên đạn lấy đi ra, chính đang nghĩ tất cả biện pháp cầm máu. Hắn không ngừng cho Lục Tu đưa vào linh khí, phối hợp loạn ảnh thần châm, rất nhanh ngừng lại huyết. Hô hắn lau trên gáy đại hãn, đem băng phách thần châm không chút biến sắc địa thu hồi, sau đó tựa ở trên tường, nhìn toàn bộ hành trình không nói tiếng nào Lục Tu, không khỏi lòng sinh kính nể. Cái tên này, thật là một làm bằng sắt nam nhân đang không có bất kỳ gây tê biện pháp tình huống. Ninh Tiểu Bắc dùng cơm đao đào ra viên đạn, cái tên này dĩ nhiên chỉ là Nhi U Ma Y, có thể thấy được sự nhẫn mại mạnh. Trận này giải phẫu, Ninh Tiểu Bắc ngược lại cũng không lo lắng sẽ cảm hóa, bởi vì hắn toàn bộ hành trình cuồng thua linh khí, đem vi khuẩn cái gì đều giết chết, chắc chắn sẽ không cảm hóa. Lúc này, Lục Tu thở ra một hơi, có chút khó mà tin nổi mà nhìn Ninh Tiểu Bắc, ánh mắt phức tạp. Ngươi sẽ y thuật vừa nãy phi loạn vô ảnh châm pháp, nhanh như chớp giật, cho dù là hắn cu nở dê không thấy rõ. Hiểu sơ một, hai chờ chút, có người đến rồi. Ninh Tiểu Bắc mới vừa lộ ra nụ cười đọc lại, vẻ mặt như mang, đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa. Sở Nguyệt Hy, mau tới đây. Lục Tu khí như phủ du địa hô một câu. Sở Nguyệt Hy kéo sủi lơ thân thể, hướng về hắn đi tới, trong con ngươi tràn ngập hoảng sợ cùng mê man. Ngươi không có chuyện gì chứ? Lục Tu nhìn về phía Na Nở Dê, hỏi. Sở Nguyệt Hy, nghe được câu này, viên mắt bên trong đảo quanh nước mắt kềm nén không được nữa, hóa thành hai hàng thanh lệ chảy xuống. Lục Tu, ngươi chính là tên khốn kiếp, ngươi đều trúng đạn rồi còn hỏi ta có sao không? Ngươi là chư à? Sở Nguyệt Hy một bên lau nước mắt, vừa nói. Hừ, một điểm tiểu thương mà thôi. Lục Tu đáy mắt cật lực lộ ra xem thường, nhưng sâu trong nội tâm, vẫn có một mềm mại địa phương bị xúc động. Ta nói hai người các ngươi, đừng liếc mắt đưa tình, bên ngoài lại có sát thủ tìm tới cửa. Ninh Tiểu Bắc nhắm lại thiên nhãn, ngữ khí bất đắc dĩ nói. Cái gì còn có sát thủ? Sở Nguyệt Hy viền mắt sưng đỏ, hoan ức địa lại muốn rơi lệ. Tại sao có nhiều người như vậy nếu muốn giết ta? A ta đây là tại sao? A tự nhiên là bởi vì Sở Bá Phụ duyên cớ. Lục Tu lạnh lùng nói, Sở Bá Phụ việc làm, ngươi cũng không phải không biết, kết làm kẻ thù đếm không xuể. Không người đến giết ngươi, mới kỳ quái. Ninh Tiểu Bắc bất động vẻ mặt địa nghiêng thai nghe qua. Tựa hồ, Sở Nguyệt Hy phụ thân, là cái nhân vật rất lợi hại, việc làm tổn hại đến một đám ngoan nhân lợi ích. Bằng không, hắn sẽ không tìm Lục Tu như thế cao thủ đến bảo vệ Sở Nguyệt Hy. QNZ sẽ không có nhiều người như vậy nếu muốn giết NaNZ. Cha A, ngươi thực sự là hại chết ta rồi. Sở Nguyệt Hy trốn ở bàn lòng đất, má nhờ mẹ dậm chân, tức giận đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Đừng nói, bọn họ đến rồi. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt phát lạnh, đứng lên. Túi đầu vừa nhìn, Lục Tu dĩ nhiên QNZ muốn đứng lên đến, Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, một cước liền đem hắn đạp trở lại. Đừng thêm phiền, thành thật đợi đi. Ninh Tiểu Bắc. Tiểu tử ngươi đừng quá cuồng bang Na Y sát thủ thủ đoạn tàn nhẫn. Lục Tu tức giận đến cắn răng trực mắng. Biết rồi, Nguyệt Hy, ngươi giúp ta coi chừng hắn. Ninh Tiểu Bắc không nhịn được điểm môi. Ừm, được. Sở Nguyệt Hy gật gật đầu. Ninh Tiểu Bắc, ngươi cu nở dê phải cẩn thận tuyệt đối đừng chết yên tâm. Ninh Tiểu Bắc ném cho Na nở dê một cái ánh mắt, sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài, sau đó lại nặng nề đóng lại. Hắn mới ra đi, hành lang chỗ ngoặt liền đi đến bốn người. Hà Tư Liệp vừa ngẩng đầu, phát hiện một người trẻ tuổi dĩ nhiên chặn ở trước mặt bọn họ, hai tay dính đầy máu tươi. Hắn nhíu nhíu mày, ý thức được không đúng lắm. Ngươi là ai? Ý tờ nói nhảm, mấy người các ngươi cùng lên đi. Ồ, là ngươi. Ninh Tiểu Bắc phóng tầm mắt quét tới, một khuôn mặt quen thuộc rơi vào trong mắt. Nay không phải, ở cứu viện hải lão đầu thời điểm, đụng tới cái kia Nga tráng hắn sao? Thật giống tên gì cắt máy thịt tới. Có điều hắn không phải là bị chính mình đứt đoạn mất một cánh tay sao? Xảy ra chuyện gì? Hắn thật giống tứ chi đều khỏe mạnh a, thật kỳ quái. Ninh Tiểu Bắc nhíu nhíu mày. Là ngươi gọt đồn? Hiển nhiên QNZ nhận ra Ninh Tiểu Bắc, nhất thời tí mắt sắp nước, cả người bắn ra sát ý, ánh mắt càng là run rở y lên một cách điên củ. ONZ gọt đồn căn bản không thể đã quên người thanh niên này. Hắn dành cho chính mình cuộc đời to lớn nhất sỉ nhục, trở thành ác mộng của hắn, sau đó chịu đựng cái kiếp như đi a ngu cờ cải tạo thống khổ, QNZ là bái hắn ban tặng. Hầu như mỗi cách mấy cái buổi tối, gọt đồn đều có thể mơ tới người này, đều có thể mơ tới câu nói kia sỉ nhục. Ngươi có thể ở ta dưới kiếm đào mạng, ta liền tha cho ngươi một mạng. Đại xà, Tư Liệp cùng Diệu Âm ba người, hoàn toàn cảm nhận được đến từ gọt đổn cái kia bàng bạc sát ý, trong lòng không khỏi rất là nghi hoặc. Lão đại đây là làm sao bọn họ chưa từng thấy, gọt đổn sẽ lộ ra loại ánh mắt này, liền phảng phất một cuồng nhiệt dân cờ bạc rô nở dê như được ăn cả ngã về không, muốn trở mình, muốn báo thủ. Giết hắn gọt đồn từ trong hàm răng bỏ ra một câu, giết hắn cho ta ba người đều là sức sở, lập tức phản ứng lại, cùng nhau một đầu. Tiểu tử, ngươi chẳng cần biết ngươi là ai, dám qua nở việc không đâu, liền muốn trả giá thật lớn từ liệp vốn éo cổ, xương quai xanh nơi thanh long phảng phất đều là giữ tợn đong đưa. Chết đi hắn từ bên hông rút ra một cây truy thủ, ở lòng bàn tay xoay tròn mấy vòng sau, hóa thành một đạo âm hàn lưu quang, hướng Ninh Tiểu Bắc cái cổ vạch tới quá chậm. Ninh Tiểu Bắc sốc hất môi, phun ra ba chữ. Lời còn chưa dứt, Ninh Tiểu Bắc nhanh như tia chớp ra tay, nắm chặt rồi từ liệp cổ tay, sau đó tùy ý gặp lại A một thống khổ hí, ở trong hành lang vang vọng. Làm sao ai đang gọi A một người phục vụ nghe được âm thanh, bước nhanh đi tới. Thế nhưng vừa mới chuyển qua chỗ ngoặt, hắn liền bị một quyền đánh ở trên mặt. Cái gì cu nở dê không thấy rõ liền hôn mê bất tỉnh. Gọt đồn thu cánh tay về, đỏ mắt lên đối với đại xà cùng rượu âm quát, cùng tiến lên A giết hắn cho ta được tốt. Rượu âm cùng đại xà hô liếc mắt nhìn, cho dù đã cảm giác sự tình vượt qua khống chế, nhưng vẫn như cũ đến nhắm mắt mạnh hơn. Đại xà to mọng trên thân thể trước, đầy mặt nanh ác, một quyền liền hướng về Ninh Tiểu Bắc đầu đánh tới. Hắn trời sinh sức mạnh biến dị, quyền lực so với người bình thường cao hơn 10 lần, một quyền oai, đủ để đánh nổ sọ não. Rượu âm càng la đơn giản thô bạo, rút ra hai cái CP và ho tiêu âm sa mạc chi ưng, quay về Ninh Tiểu Bắc liền trực tiếp nổ súng ầm ầm ầm ầm. Hai cái sa ưng phun ra ngọn lửa, mạnh mẽ lực đàn hồi nhường rượu âm hai tay một trận mãnh liệt run run, nhưng người sau vẫn như cũ nắm quá chặt chẽ. Ninh Tiểu Bắc cũng không dám dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ sa ưng viên đạn, hắn một cái xả qua từ liệp, che ở trước người mình. Mấy giây qua đi, từ liệp cơ hồ bị đánh thành cái sàng, toàn thân đều là nổ tung ra lỗ thủng, ra bên ngoài ồ ồ chảy máu tươi, vô cùng thê thảm. Câu vượt 10 đồng cuối chương.